Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 33, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Thượng, ta từ nhỏ, không ba, chỉ có mẹ, ta hỏi những khác bạn nhỏ, bọn họ đều có ba ba. Về đến nhà, hỏi mụ mụ, ta ba ba ở chỗ nào, nàng trước sau không nói, sau đó ta biết. Nguyên lai ba ba vẫn luôn theo chúng ta sinh sống ở cùng một cái thành thị. Ta hài lòng cực kỳ. Năm đó, vẫn không có mạng lưới địa đồ. Liền mua phần giấy chế địa đồ. Mới biết ta ba ba rời chúng ta rất gần rất gần. Dùng thước thẳng lượng một hồi. 5 cây trái phải. Xe công cộng không tới 8 trạm. Hắn làm sao không đến xem ta. Nhất định là công tác rất bận. Không thời gian, chỉ cần ta bé ngoan làm đứa trẻ tốt, hắn sẽ đến nhìn chúng ta. 1 năm trôi qua rồi, 2 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, ta lên cao trung, chờ hắn đã chờ 10 mấy năm. Từ đầu đến cuối không có gặp phải hắn, mãi đến tận lớp 11 năm đó, ta gặp phải Phương Nam Tuân. Hết thảy hồi ức vào lúc này bộc phát ra, hết thảy kiềm chế, khắc chế. Ẩn giấu đi nồng nặc tình cảm vào đúng lúc này hết thảy bạo phát. Nổ tung Lý Quang Lỗi đầu óc. Cái này sắc mặt ngăm đen hán tử con mắt trở nên đỏ chót. Hí, hắn mạnh mẽ hút miệng thuốc là Trung Hoa. Nói thật, hắn không thích vật này. Từ nhỏ đến lớn Lý Quang Lỗi phiền nhất hút thuốc. Nhưng nhân sinh đều là kỳ quái như thế. Từ khi gặp phải người kia, Lý Quang Lỗi bắt đầu vô tình hay cố ý mô phỏng theo, bao quát người kia phương thức sống, thích nhất Trung Hoa hộp cứng, trừ bỏ ngón tay bóp tắt thuốc lá quen thuộc, ngón tay bóp tắt đầu lọc, Lý Quang Lỗi không mô phỏng theo, bởi vì sức chịu đựng yếu tố không đủ mạnh, thường thường làm như thế, có thể sẽ mài đi vân tay, cuối cùng một điếu thuốc. Lý Quang Lỗi dùng hết sức lực toàn thân dường như một khẩu khói hút vào lá phổi, nhìn thuốc lá dưới mí mắt nhanh chóng bốc cháy lên, nhìn thấy đốm lửa, nhìn thấy mồ hôi hột, nhìn thấy càng chân thật chính mình. Hắn căn bản không có cách nào click nút bấm tự hủy kia. Những năm này, Lý Quang Lỗi vẫn rêu rao chính mình rất lý tính, rất khách quan. Nhưng thật đang muốn nghĩ đến người khác tán đồng than thở, đặc biệt là khát vọng Phương Nam Tuân đồng ý. Nhưng là lý tính cùng lý trí thông thường chỉ cách kém một đường. Lãnh khốc lãnh đảm cùng máu lạnh vô tình vô nghĩa cũng cực kỳ tương tự. Ta không sai, Lý Quang Lỗi vẫn như thế nói cho chính mình. Sở dĩ biến thành mọi người kỳ thị dáng vẻ mà mọi người cái nhìn càng thêm ảnh hưởng Lý Quang Lỗi, càng là không chiếm được tán đồng, càng muốn khiến mọi người tán đồng. Nhưng mọi người trong lòng thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc cho Lý Quang Lỗi cố gắng thế nào đều không xê dịch nổi. Hắn do dự, cũng thống khổ, không biết phải nên làm như thế nào mới có thể được mọi người tán đồng. Ta không sai, thời khắc này, Lý Quang Lỗi vẫn như cũ như thế nói cho chính mình. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người khác cái nhìn, người khác đồng ý, kỳ thực không trọng yếu như vậy. Ta muốn lấy được nhất, ta muốn trở thành nhất là, từ đầu với cuối đều chỉ là người kia đối với ta chờ mong a. Lý Quang Lỗi từ nhỏ không từng chiếm được bất luận cái gì khẳng định, gặp phải Phương Nam Tuân là Lý Quang Lỗi một đời này lớn nhất chuyển ngoặt. Cũng là Lý Quang Lỗi đời này nhất không hối hận sự tình. Duy nhất hối hận là chính mình không thể đạt đến người kia độ cao. Hỗn hợp tâm tình làn sóng, lật tung Lý Quang Lỗi vốn có quan niệm, tan rã rồi Lý Quang Lỗi hết thảy khiếp đảm cùng trần trờ lùi về sau tâm tư. Hoảng hoảng hốt hốt ở giữa, phảng phất lại trở về lớp 11 năm đó ven đường. Hắn ngồi xổm ở lối đi bộ. Đèn đường mờ nhạt, ăn kem, sau đó, gặp phải người kia, từ đây tiến vào siêu phàm thần chỉ thế giới. Lý Quang Lỗi cúi đầu, cuối cùng một khẩu không rút xong, bấm lên ngón tay, chậm rãi nghiền nát đầu lọc, phảng phất cũng nghiền nát đỉnh cấp tường chắn. Ngươi không phải muốn cho ta trở thành đỉnh cấp sao? Ta hiện tại liền cho ngươi xem. Lý Quang Lỗi đi ra phá nát pha lê cửa lớn, đón tháng 8 ánh mặt trời cao chiếu, đón tôn kia hình người thường quy thần vô tình đánh giết. Hắn mở hai tay ra, gõ mở ra đỉnh cấp cửa lớn. Thần chiến thua thì đã có sao? Vậy thì mẹ nhà hắn thua đi. Chúng ta chảy máu, chảy nước mắt, không phụ lòng vùng đất này, không phụ lòng mỗi người. Dựa vào cái gì khi còn sống để chúng ta khép lại miệng yên lặng liều mạng? Thời điểm chết còn không cho chúng ta cẩn thận mà chết đi. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách liều mạng. Cũng không phải mỗi cái siêu phàm giả có tiền tài có địa vị liền cảm thấy vui sướng. Cấm chỉ nổi danh, cấm chỉ nổi danh, cấm chỉ nổi danh siêu phàm cầm nhiều hơn nữa tiền có lại cao địa vị thì có ích lợi gì. Nghĩ đi qua, Lý Quang Lỗi nhìn về phía tôn kia thần khu tinh tế hình người thường quy thần. Liền từ trên thi thể của ta vượt qua, phần chân kéo căng, bắn mạnh mà ra, Lý Quang Lỗi hung hãn va về phía thường quy thần. Hắn vẫn cứ không phải đỉnh cấp, nhưng có thứ nhất tín niệm Lý Quang Lỗi, cùng đỉnh cấp cách biệt không có mấy. Bồng, bước đi này bước ra, trời cao biển rộng hoa cũng mở. Bồng, một đòn này nộ va, dắt Lý Quang Lỗi thứ nhất tín niệm điều động ý chí lực. Đem không khí vặn vẹo lên, đem kình đạo hội tụ đồng thời, cứng đối cứng, tử chiến không lùi đến chết thôi. Bồng, thời khắc này ở trong lòng sinh ra thứ nhất tín niệm là như vậy vặn vẹo hồ đồ. Lại là như vậy rừng rực, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Lý Quang Lỗi thứ nhất tín niệm, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, chính là... Có chút tiểu tiếc nuối, thật rất nhớ lại ăn một bữa nồi lẩu xì, dao găm màu vàng xuyên qua Lý Quang Lỗi lòng bàn tay. Dương lên trên, liền nhìn thấy ba cái đẫm máu đứt ngón ném hướng một bên. Lý Quang Lỗi cảm thấy đau nhức, nhưng trong lòng đang cười. Vui sướng tràn trề, vui sướng tràn trề. Hắn có hạn lượng từ vựng không biết làm sao miêu tả thời khắc này. Đành phải dùng hành động cho thấy tâm tình của hắn. Còn lại hai ngón tay đặt ngang hàng. Bao hàm thứ nhất tín niệm đầu ngón tay đâm lên thần lực gợn sóng. Thần khu mặt ngoài thậm chí xuất hiện một cái hố nhỏ. Gào, thường quy thần gầm rú. Tăng thêm vẻ khốc liệt. Hai bóng người điên cuồng chém giết cùng nhau. Từng sợi huyết nhục tung bay bốn phía, đồng thời thần thân thể một chút làm nhạt lên, nhưng, khách quan số liệu rất lạnh lẽo, làm nhạt phạm vi, vẫn chưa tới 1/3, cái này cũng là đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn chọn rời đi nguyên nhân chủ yếu. Mài không hết thần khu của thần, cũng đừng nghĩ đánh gục thần, mới vừa giáng lâm thường quy thần, đánh gục chi. Ít nhất phải một vị đỉnh cấp thêm 15 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Toàn thịnh giai đoạn thường quy thần thì cần muốn 2 vị đỉnh cấp siêu phàm, lại thêm 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm, ngược lại cũng có nội tình hùng hậu đỉnh cấp siêu phàm. Có thể một mình đánh gục, nhưng kia quá hiếm thấy rồi. Ầm ầm ầm, mấy chục tấn sức mạnh va chạm, tay trái gãy vỡ. Lý Quang Lỗi rõ ràng rơi vào hạ phong, thật bàn lên, hắn mới vừa tìm tới thứ nhất tín niệm còn không bằng phổ thông đỉnh cấp từ vận hàn. Cảm tính như thế nào đi nữa bạo phát, cũng bù đắp không được khách quan thực lực chênh lệch, không thể tuyệt cảnh trở mình. Lý Quang Lỗi cũng không nghĩ tuyệt cảnh trở mình, hàm lượng oxy kéo dài giảm thiểu, hắn cảm thấy tầm nhìn mơ hồ biến thành màu đen. Lý Quang Lỗi biết hàm lượng oxy đến điểm giới hạn, hắn nhất định phải đổi khí, nhưng mà trong lúc nhất thời vô pháp thoát ly tôn này hình người thường quy thần gần người chém giết. Chính chuẩn bị mở miệng đổi khí, một quyền tự đông đến, Lô hỏa thuần thanh quyền thuật xuyên thấu không khí nóng bức. Thân ảnh kia dường như bay nhanh đầu xe lửa. Loạn quyền đánh ra, miễn cưỡng đẩy lùi Thường Quy Thần. Âm âm, cuồn cuộn sóng âm gạt ra. Nền xi măng nứt ra, Hà Tất ngâm rít, Hà Tất mở miệng. Đường Hồng đóng đinh tôn Thường Quy Thần này. Thời khắc cuối cùng, tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại. Ta là siêu phàm, chúng ta là siêu phàm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.